Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tuyên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ. Chương 87: Lược Hiển Thân Thủ. Ở chỗ nào? Hà Lâm Ngực quay người ra sau vội hỏi. Ở bên kia kìa. Theo mắt của Lệ Phi Vũ, Hà Lâm rốt cục cũng đã nhìn thấy tại một góc đám người đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi. Lúc này, nó đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng vậy, trông đầy vẻ thương cảm. Trương cô nương, loại nữ lưu nhu nhược này, tại sao lại được tham gia cái loại quyết đấu đẫm máu này? Họ Vương có lầm hay không? Hà Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình nữa, nó đầy vẻ khó tin. Tụ Nhi cũng là đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Đường, ta chỉ nói cho ngươi. Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy cười khổ, nói ra một tin tức làm cho Hà Lập cảm thấy ngạc nhiên. Hà Lập trầm mặc không nói. Hiển nhiên cao thủ còn sót lại Thất Huyền môn tại đây cũng không nhiều. Hơn nữa Vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thương Hương Tích Ngọc, vì có thể ở thạch tử đấu thủ thắng mà ngay cả nữ nhi như Trương Tụ Nhi cũng phải tham gia. Xem ra là muốn chơi một ván thật lớn đây. Huynh đệ, đừng nói thử nữa, ta muốn cùng Tụ Nhi ở một chỗ, ngươi tự bảo trọng đi nhé. Lệ Phi Vũ vỗ vào vai của Hà Lập, khẽ khẽ nói. Tiếp theo xoay người đi đến đám đông. Hắn còn chưa đi được mấy bước thì nghe sau lưng truyền tới một tiếng than nhẹ. Sau có tiếng gió nổi nhẹ lên, có một bóng người đi tới, đúng là Hà Lập. Có cái đại sự gì? Chẳng phải chỉ là từ khế đấu hay thôi sao? Chỉ một chút này mà không làm khó được tao. Chúng ta coi như là bằng hữu, thôi chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho. Hà Lập cười cười nói. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, thấp giọng nói. Huynh đệ tốt, đa tạ. Hà Lập mỉm cười không nói. Chính như lời hắn nói, hắn sở dĩ theo từ đây bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm. Về sự diện còn lại là hắn tài giỏi, tài cao hơn. Cũng không nghĩ các thủ Dạ Lang Bang quay đối phó với Hỏa Đạo Thuật và Ngự Phong Quyết mà bản thân đã đạt được. Với lại ấy, bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện đã đi đến đâu rồi. Hai người bước tới đám người, trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở. Đi đến nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của Đạo Thủy Môn, lộ ra y phục của Thất Huyền Môn. Hà Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt mà há mồm. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở. Lễ đường chủ, Hàn Đại Phu. Giờ phút này, bên Thất Huyền Môn có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Chứ tự nhiên thấy Lệ Phi Vũ thì càng mừng rỡ, gương mặt kiểu mị tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ đã sớm lao vào vòng của người nọ rồi, nói ra những lời trong tim. Vương môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên và kinh ngạc đối với việc bọn họ đột nhiên xuất hiện, rất là bất ngờ. Ngoại nhân đường phó đường chủ Lệ Phi Vũ tham kiến môn chủ. Lệ Phi Vũ cao giọng nói. Hai người chúng ta nguyện ký ý, ký tên vào tử khế tham gia quyết đấu, mong rằng môn chủ thành toàn. Hắn không đợi đối phương hỏi liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu, mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như đều theo ý kiến của Lệ Phi Vũ vậy. Vương môn chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nút xuôi, gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ. Hắn ôn tồn nói. Tốt, không hổ danh là đệ tử trung trinh của Thất Huyền Môn chúng ta. Có Lệ đường chủ gia nhập quyết đấu, nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng rồi. Bất quá Hàn đại phu cũng không nên tham gia, dù sao y thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng. Vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì sẽ hỏng mất. Nghe những lời này, Hàn Lập cười cười, Hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích, đem thân thể lay động nhỏ lên một cái, con người mà Vương Môn Chủ không coi ở đâu đột nhiên biến mất. Vương Môn Chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tìm, bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của Hà Lập: không biết phía thân thủ của tại hạ có lọt vào pháp nhãn của Môn Chủ không hay. Người ta nghĩ cho dù tham gia từ đấu, bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ, mà Môn Chủ thành toàn sự trung tâm của tại hạ. Vương Môn Chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn vạn phần không nghĩ đến Hà Lập lấy y thuật để nổi tiếng cho môn phái mà lại có thân pháp kinh khủng như thế ấy. Hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập từ sau lưng mà vẫn không có cảm chút nào. Thân thủ đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Ẩn nấp tại bổn môn rốt cuộc là có ý gì? Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Môn Chủ. Hắn xoay người nhìn một chút Hà Lập, vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình. Chỉ thấy ba vị sư thúc hắn thần sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hình như là vì thân thủ của vị Hàn đại phu này làm cho bọn họ cũng rất là kiêng kỵ. Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu. Trong lòng Vương Môn Chủ, sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên ha cười to, sau đó thân thiết nói: Hàn đại phu, nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là môn chủ làm sao để cự tuyệt chứ. Hắn tiếp theo lấy một ngón tay ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia từ đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập phần lệ phi vũ bổ sung vào. Gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên và tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia từ đấu. Huyên náo phía Thất Huyền Môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn rất rõ ràng. Hắn mặc dù thấy bên đối phương xuất hiện thêm hai cao thủ mới cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì để trong lòng cả. Dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục cũng không có cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim Quang Thượng Nhân. Vì vậy cả hai bên cũng đã ký tử khế xong. Sau khi trao đổi văn thư của tử khế thì cuộc quyết đấu chỉ còn lại một bên có thể sống mà ra đi cuối cùng đã bắt đầu. Chương 88: Kim Quang Cháo. Kim Quang Thượng Nhân vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa, phía sau là người của Dã Lăng Bang. Hắn đã nhận lời của Cổ Tiên Long, chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của Thất Huyền Môn, đương nhiên toàn bộ thù lao của hắn nguyên trước đây hứa là 5.000 lượng vàng, bây giờ đã lên tới 8.000 lượng vàng rồi. Vừa nghĩ đến sau khi có việc có thể được nhiều vàng như thế ấy, Kim Quang Thượng Nhân cũng không khỏi nóng lòng. Hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện, cứ như là muốn giết sạch tất cả những người trước mắt vậy. Hà Lập cũng không có đứng cùng một chỗ với Lệ Phi Vũ mà đứng ở phía bên kia, bởi vì Lệ Phi Vũ và Trương Tụ Nhi đang cùng nhau nói lời thân mật của nam nữ, Hà Lập tự nhiên cũng không tiện nghe, nên đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ. Thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn, có thể ở tại nơi người chết ta sống này vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Hà Lập cảm giác được trong miệng tự hồ phát ra những lời ghen tị đó. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hà Lập cùng những người khác có chút kỳ quái nhìn Chu Nho ở đối diện. Người của Dã Lăng Bang bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ lề lại cho cái gã mặc thô tục này đánh trận đầu. Cái này cũng quá sức là khó hiểu, chẳng lẽ Chu Nho này có kỳ công gì đây? Hà Lập tập trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy. Vương Môn Chủ hiển nhiên không có ý nghĩ như Hàn Lập, hắn cũng không để mọi người vừa lên, mà lại để cho một vị hộ pháp cầm đao đi ra ngoài nghênh chiến với người này. Trước tiên phải thăm dò người này đã, để tránh những tổn thất ngoài ý muốn. Tuy nói phương thức quyết đấu là hộ chiến, nhưng nếu như hai bên đều chỉ phải ra một người giao chiến, thì để hai người đấu với cùng nhau cũng không sao. Vương Môn Chủ nghĩ và cũng làm như vậy. Kim Quang Thượng Nhân nhìn về phía đám người đối diện, chỉ có một người đi về phía mình, cho là hiểu rõ ý của đối phương, hắn hắc hắc, phát ra tràng cười quái dị, thành âm chó tai, làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu. Tên hộ pháp được phái đi là một gã lực lưỡng cỡ 30 tuổi, về mặt hung hãn, tay cầm đao phanh ngực ra, vừa nhìn là đã biết đao khách am hiểu cận chiến. Hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị và ánh mắt trầm ổn không loạn, khiến những kinh nghiệm ứng chiến cũng rất là phong phú. Mắt thấy đao khách kia tới gần mình, Kim Qua Thượng Nhân ngừng cười quái dị. Hắn không hoảng hốt, cũng không vội vàng, từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa này kim quang lập lòe, mặt trên đầy những họa phù màu vàng, vừa thấy là đã biết là giá trị không nhỏ. Chu Nho không để ý tới đao khách kia, bàn tay nắm lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Tên hộ pháp của Thất Huyền Môn mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì, nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết cũng phong phú vô cùng, biết được vô luận là Chu Nho này đang làm cái gì, tốt nhất cũng đừng để cho đối phương hoàn thành, nếu không đối bản thân khẳng định là bất lợi. Vì vậy, hắn không hề nghi ngờ, vọt thân thể về phía trước, tiến lên mấy bước, đến trước mặt Kim Hoa Tự Nhân. Hắn vung cương đao trong tay, hàn quang chợt lóe lên, một đao ngay đầu. Đao thế dũng mãnh mình trầm trọng, ngày qua cũng thấy khí lực rất mạnh. Mắt thấy đao vừa đến tới đầu của Kim Hoa Tự Nhân, chú ngữ cũng đã hoàn thành. Cương đao vừa chạm tới thân thể của hắn, đột nhiên đập mạnh là bùa vào thân thể, nhất thời ánh sáng vàng chói từ trong tay hắn đột nhiên phát ra. Ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt. Đao khách nọ hai mắt cơ hồ không nhìn thấy gì cả, nhưng trong lòng vẫn không bối rối, cương đao nọ vẫn hung hăng chém xuống. Bùm, một tiếng kim loại va chạm vang vọng ở toàn trường. Đao khách nọ thì thấy cảm hộ khẩu đau đớn, binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay. Hắn lấy làm kinh hãi, mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ, nhưng cũng biết tình hình không ổn. Hắn điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng mới dừng bước lại, khoảnh đao tập trung nhờ đợi. Lúc này hắn đột nhiên nghe được trong ngoài rất nhiều người phát ra tiếng hô hoán kinh sợ và sợ hãi. Sau khi nghe thấy loại âm thanh như thế ấy, đao khách trong lòng càng nóng nảy. Hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như thế ấy. May là hai mắt của hắn rốt cục cũng đã khôi phục lại bình thường. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn vài trượng xa, Chu Nho vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng cả người trên dưới đã phát ra một luồng quang ánh sáng vàng. Quang ánh sáng vàng giống như là khôi giáp vậy, đem bọc Chu Nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt. Xem ra một đao vừa rồi chỉ là bổ vào liễu kim cháo kia thôi, cô không thật sự là chém vào Chu Nho. Kim cháo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép, làm cho một đao vừa rồi không có tác dụng gì. Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe tới cảnh tượng kỳ quái, sợ ngây trước người ra. Hắn tay cầm cương đao, trong lòng mờ mịt, không biết nên tiến hay nên lui. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng lời đồn có liên quan tới người tu tiên trong chốn giang hồ người có thể biết được là rất ít, đặc biệt là nơi vắng vẻ hẻo lánh này, người biết được cần là không bao nhiêu. Bởi vậy đối với loại phù chú này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ thần bí, có loại cảm giác cao thâm đến khó lường. Trong lúc Cổ Thiên Long âm thầm vui mừng, mà Hàn Lập đứng trong đám người Thất Huyền Môn so với những người khác cũng muốn giật mình hơn nữa. Hàn Lập sợ là cả toàn ngọn núi này, ngoại trừ Chu Nho, người duy nhất đối với pháp thuật có chút hiểu rõ chính là hắn. Rất rõ ràng đối phương sử dụng một loại phù chú giống như định thần phù, hơn nữa tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc. Hàn Lập thừa dịp người khác không chú ý, âm thầm niệm khẩu quyết thiên nhãn thuật, nên lén thi triển thuật thiên nhãn thuật, sau đó vội vàng nhìn về phía Chu Nho kia. Chỉ thấy dưới kim quang trên người Chu Nho phiêu động một chút bạch quang, như có như không. Bạch quang này so với kim quang thật sự là quá nhạt, nếu không phải có chủ tâm tìm, sợ rằng nhất thời sẽ không chú ý đến. Chu Nho này đúng là một người tu tiên có pháp lực thấp hơn Hàn Lập, phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa vui lại vừa buồn. Vui chính là hắn là người mới bắt đầu, pháp lực đều thâm hậu hơn đối phương, rõ ràng Chu Nho cũng là người tu tiên nửa vời. Buồn chính là không biết pháp thuật của đối phương nhiều ít thế nào, pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được hay không. Sau đây là hết chương 87 và 88. Xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.